Đóa hoa của trường Nam Sinh, chương 17, diễn đàn sôi sục tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, diễn đàn sôi sục tin đồn. Mạc Thanh, xuống canteen mua đồ ăn cho tôi đi. Mạc Thanh, cậu đi mua nước ngọt cho tôi đi, phải lấy lon nào lạnh đấy. Này, Mạc Thanh, đi lấy cuốn tạp chí trên bàn cho tôi. Đây là cái giọng điệu ông chủ sai vặt nô tì của tên Hàn Kiến Thư. Cô hôm nào cũng bị hắn sai lên sai xuống chạy đông chạy tây muốn điên loạn tâm thần. Mà càng ngày cô càng thấy tên này mặt dày nha, rõ ràng đã là một tuần rồi mà hắn không bị gì cả còn rào rạt sức sống như vậy. Tại sao lại chưa chịu xuất viện chứ? Hàn Kiến Thư, anh tự đi mà lấy, tôi chịu hết nổi rồi. Cô càng suy nghĩ càng tức giận đứng ở đó trừng mắt nhìn hắn. Hừm, cậu lại giở chứng gì đây? Không biết tôi đang là bệnh nhân sao? Hàn Kiến Thư thản nhiên nhìn cô, sau đó mặt dày nằm xuống giường bệnh giả bộ ho này nọ. Khụ, khụ, anh, tôi càng ngày càng thấy anh như đứa trẻ rồi đấy. Cô nhìn cảnh trên mà hừ lạnh sau đó xoay đi. Tôi đi xuống hít thở không khí đây, ở đây nhìn mặt anh nữa có khi tôi lại lên máu mắt. Mạc Thanh Mai mặc kệ con người thay đổi lạ lùng kia chân bước nhanh đi xuống khuôn viên của bệnh viện. Đừng nhìn thấy bệnh viện ở trường thì nghĩ là nhỏ nha. Thật ra nó rất là rộng, xung quanh lại trồng rất nhiều cây cảnh còn có cả hoa nữa. Nếu nhìn vào y chang như một bệnh viện chính quy cũng không chừng. Cô từ xa thấy một băng ghế đá dài đang ở dưới tán cây to, bóng của cái cây này rất lớn nên trông vô cùng mát mẻ. Vì thế cô nhanh chân đi đến đó ngồi xuống, nhưng người ta thường nói đã là khắc tinh thì dù ở đâu cũng sẽ gặp, càng tránh thì càng mau chóng gặp hơn a, hừm. Mạc Thanh, chúng ta thật trùng hợp. Hàn Kiến Thư đặt mông ngồi xuống gần cô còn vô tư nói như là từ nãy giờ chưa gặp cô vậy. Thật ra thì anh nãy giờ theo đuôi cô đi xuống đây thôi, tại cô không để ý nên không biết. Trùng hợp con khỉ a, tôi không quen biết anh. Cô nhìn hắn mà chăn chối, muốn hít thở chút không khí cũng không yên. Cô mạnh mẽ đứng lên đi chỗ khác chỉ là, a, anh làm gì vậy? Cô ngã chỏng vó bay vào người của Hàn Kiến Thư, tự nhiên hắn lại nắm cổ tay của cô kéo lại làm cô không kịp phản ứng. Cậu lại còn tính đi đâu nữa? Hừ, ngồi ở đây với tôi. Hàn Kiến Thư cúi đầu nhìn cô đang trong lòng ngực mình mà từ tốn nói, cũng không cảm thấy tư thế này có bao nhiêu mờ ám, trong lòng còn thấy vô cùng vui vẻ. Anh hừ, buông tay ra, muốn ngồi thì ngồi. Cô nhìn hắn căm phẫn cũng không thể phản kháng được, nếu cô không đồng ý chắc hắn sẽ giữ tư thế này hoài luôn quá. Hàn Kiến Thư nhìn thấy ánh mắt tức giận mà không thể làm gì được của cô có chút khoái trá mà buông tay ra. Ai, Mạc Thanh, cô mà không dùng mặt dày thì làm sao chị được a, anh xuống đây làm gì? Cô không thèm nhìn hắn nói, mắt nhìn cổ tay đã đỏ lên một vòng. Không phải vừa nói mình đang là bệnh nhân sao? Khụ, khụ, là ở trong phòng khó chịu quá nên tôi muốn xuống đây hít thở chút không khí thôi. Hàn Kiến Thư lấy một lý do cũ rích ra biện bạch, thật chất muốn theo người ta thì có. Mắt anh nhìn thấy tay cô bị đỏ lên có chút hối hận, có lẽ lúc nãy anh quá dùng sức rồi. Tay cậu không bị sao chứ? Không cần anh quan tâm. Cô bĩu môi nói nhìn cái người đáng ghét kia. Là do tôi phải chăm sóc anh mà kỳ thi vào bảng xếp hạng tôi cũng bỏ luôn rồi. Hừm, cậu hối hận sao? Bất quá, sau này tôi sẽ bù đắp cho cậu. Kiến Thư có chút chột dạ nói, thật ra một phần anh cũng không muốn cô thi vào kỳ thi rắc rối đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Mai nghe hắn nói cũng không trả lời nữa. Chính xác là từ ngày Hàn Kiến Thư vào viện cô đến chăm sóc hắn nên kỳ thi cũng bỏ dở luôn rồi. Cô cũng không chú ý gì đến người kế bên, chỉ lo nhìn quan cảnh xung quanh. Hàn Kiến Thư ở một bên nhìn chăm chú vào cô, hàng mi dài dài kia lâu lâu lại chớp một cái, đôi môi nhỏ nhắn kia anh cũng muốn thử một lần. Thật sự cả hai người cũng không để ý hiện tại không khí giữa cả hai vô cùng hòa hợp đến khó tin. Không cãi vã, không bắt nạt, không nói chuyện, chỉ là tiếng hít thở cùng với tâm hồn họ thật sự đang vô thức gắn kết với đối phương, cũng cảm nhận sự tồn tại của đối phương trong lòng. Nhưng có một việc quan trọng khác, cả Mạc Thanh Mai và Hàn Kiến Thư cũng không để ý rằng hôm nay chính thức là ngày bắt đầu cho cuộc thi dung mạo. Và chuyện gì đến cũng đến, diễn đàn trường Hoàng Đạo, thật ra đang vô cùng sôi sục, nữ sinh toàn thành phố đang vô cùng dạo dực. Ai ai cũng đang tràn đầy năng lượng cho cuộc bình chọn Mỹ Nam lần này a, chính xác hôm nay là ngày bắt đầu cho top 20 của phần thi dung mạo. Có ai còn nhớ quy trình của kỳ thi này không? Rất đơn giản nha, các nam sinh trong trường sẽ bị chụp lén mà không hề hay biết, bức hình đó sẽ được đăng tải lên diễn đàn. Phần còn lại là phụ thuộc vào đội ngũ nữ sinh của toàn thành phố này bầu chọn. Nữ đạo tặc chụp lén tin hot ta vừa có được một bức hình đe dọa chúng sinh. đảm bảo các nàng sẽ tan nát con tim a, nữ công gia chánh a, đại tỷ. Đã chụp được hình ai rồi? Mau lên, em gái mộng mơ ta đang thèm khát. Mau lên đại tỷ a, biểu tượng chờ mong. Nữ đạo tặc chụp lén, đã đăng tải lên một liên kết hình ảnh. Trên trang mạng hiện lên là hình ảnh hai nam nhân đang nhìn nhau còn có tư thế có chút mờ ám. Nam nhân ngồi trên ghế vóc dáng vô cùng tuấn lãng tiêu sái, khí chất điềm đạm nam tính. Thân người to lớn bên trong lòng ngực lại ôm ấp một người. Người nam ở trong lòng ngực vóc dáng lại vô cùng nhỏ nhắn, bàn tay trắng tinh mềm mại bị người ta nắm lấy. Gương mặt vô cùng ôn nhuận, mắt to linh động trừng mắt nhìn người kia. Bất quá, khụ, hoa dại ven đường, a thần linh ơi, nhìn xuống mà coi, ta không nhìn lầm chứ, là Hàn Kiến Thư, quả dưa tròn vo, khặc khặc, ta biết mà, ở trong môi trường toàn giống đực như thế, không yêu nhau mới lạ a. Xịp tím mộng mơ, hay ra, dần chúng hồ nữ đâu rồi, lên sàn coi, ta là hồ nữ ta có mặt. Nhìn là biết Kiến Thư đại nhân là công rồi, ta thề dám chắc người trong lòng kia là thụ a a, xịt máu mũi. Mê trai đẹp, có ai để ý người nam nhân trong ngực kia này rất quen không? Quả dưa tròn vo, suy ngẫm, a, ta nhớ rồi, là Juliet a, Mạc Thanh, có phải vỡ diễn kia hai người yêu nhau luôn rồi không? Nữ công gia chánh OMG, tại sao? Hai nam nhân cực phẩm như thế lại không lọt vào lưới tình của ta đi. Ta chúc phúc hai người sớm răng long đầu bạc a, khóc ròng rã. Nữ đạo tặc chụp lén, đã đăng tải thêm một hình ảnh lên diễn đàn. Trên mạng chưa kịp hết xôn xao thì lại có một ảnh khác xuất hiện. Đây là khung cảnh bể bơi của trường Hoàng Đạo nhưng quan trọng chỉ có hai người ở bên trong hình. Một nam nhân mặc chiếc quần bơi đang kê sát mặt tựa như sắp hôn lấy người ngồi trên ghế. Nam nhân ngồi trên ghế gương mặt đỏ như quả cà chua trong vô cùng e thẹn. Nữ công gia chánh, trời ơi! Cái gì nữa vậy, đây không phải nam thần ôn nhu sao a, quả dưa tròn vo, ha ha. Mạc Thanh này đúng là vận xít chó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe thấy mùi tay ba đây. Các ngươi nhìn kỹ vào góc phải của bức hình đi nha. Góc phải bức hình chụp dính thân hình của một người, đúng lúc hàng chân mày của người đó đang cau lại, gương mặt thập phần. Khụ khụ, ghen tuông, hoa dại ven đường, ta mất niềm tin vào đàn ông rồi a, càng đẹp trai thì lại là chị em họ hàng của ta là sao? Ta là hồ nữ ực ực, ta nuốt nước miếng, chuyện tình đam mỹ chính hiệu a. Thế là vì hai bức hình vô tình kia đã tạo ra tin đồn vô cùng vui nhộn. Tốc độ lan truyền tin tức vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy chốc cả thành phố hiện tại đã biết chuyện tình tay ba giữa hai nam nhân ưu tú và một nam nhân mới chuyển vào trường. Chỉ là nhân vật chính của chúng ta cũng là chưa biết chuyện gì đang xảy ra nha. Khoảng đến trưa cuối cùng Hàn Kiến Thư đã chịu xuất viện trở về phòng. Cô còn bị hắn kéo xuống căn tin, còn nói là hắn đang rất thèm ăn a, cậu đi lấy cho tôi một phần cơm với một lon nước ngọt đi. Hàn Kiến Thư mặt dày đặt mông xuống ra lệnh cho cô. Nè, nhà anh đã lành lặn rồi tại sao còn bắt tôi đi chứ? Cô nghiến răng nói còn lẩm bẩm trong miệng, không chừng anh sẽ thành heo đó. Hừm, cậu vừa nói gì? Hình như lâu rồi cũng chưa vận động thì phải, hay là tôi với cậu cùng chạy cho vui. Hàn Kiến Thư nhìn cô cười vô cùng, hiền từ, a, được rồi, lấy thì lấy, đợi tôi một chút. Cô nghe thấy thế thì co chân chạy, vừa bước vào lấy cơm cô đã có cảm giác lạ lạ rồi. Hình như cô cảm thấy mấy nam sinh xung quanh đang nhìn cô chầm chầm nha. Còn nhìn với ánh mắt vô cùng mờ ám nữa, chẳng lẽ hôm nay họ nhìn ra được sắc đẹp của cô rồi. Sạc, chị là đang tự mình đa tình a, GT, cách chương.